Sủng phi của hoàng đế. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, thoáng chốc đã đến giờ dùng bữa tối. Thải Liên xách hộp đồ ăn bước vào, bày biện thức ăn xong, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Nương tử, hôm nay nô tỳ ra ngoài, vừa hay nghe ngóng được bệ hạ cứ 3 ngày sẽ đến Bảo Văn Các một lần. Lần trước bệ hạ đến Bảo Văn Các là tối qua, lần sau hẳn là 2 ngày nữa." Thải Liên, người thật lợi hại, vậy mà nhanh như vậy đã nghe ngóng rõ ràng rồi. Thải Liên mím môi cười, vẻ mặt càng thêm cung kính. "Nương tử quá khen rồi, chỉ là vừa hay có người quen làm việc ở Tử Thần Điện, nên hỏi thăm vài câu. Hơn nữa chuyện bệ hạ thường đến Bảo Văn Các không phải bí mật gì." Ngô Ninh lấy ra trang sức của mình, tặng cho Thải Liên một cây châm, chân thành cảm ơn Thải Liên. Sau đó nghĩ đến chuyện mình sắp làm, tâm trạng dần trở nên nặng nề. "Đừng sợ Ngô Ninh, C-H-E-T mà thôi." "Có gì đáng sợ, chuyện sai trái mình làm phải tự mình gánh chịu, đây là điều đương nhiên." Ban đêm, Ngô Ninh trằn trọc, trở mình trên giường, mãi không ngủ được. Cửa mở, Thải Liên bưng một chiếc lư hương nhỏ bước vào. "Nương tử ngủ không được thì dùng chút an thần hương đi." "Ừm, vậy đốt lên đi." Thải Liên đặt chiếc lư hương đang tỏa ra làn khói xanh lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Trước khi ra ngoài, vẻ mặt do dự nhìn chiếc lư hương, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng bước ra ngoài. Đêm xuân mưa dầm, trong mộng luôn si ao hồn, nhưng bây giờ đã không còn là mùa xuân, nhưng giấc mộng không dứt này lại luôn quấn lấy nàng. Ngô Ninh nghĩ, nàng như vậy chỉ dám làm chút chuyện trong mộng, có phải chính là câu nói có sắc tâm mà không có sắc đảm không? So với 2 lần khó chịu trước, lần này cảnh thác trong mộng có thêm chút dịu dàng. Tuy động tác vẫn như cũ, nhưng sự dịu dàng bên tai lại có thể khiến nàng cùng nhau chìm đắm, không thể thoát ra. Một đêm trôi qua, Ngô Ninh dần tỉnh lại, nhìn tấm màn lụa màu trắng trên giường. Ngô Ninh lại một lần nữa trở về hiện thực. Nàng dụi mắt, từng chút một tỉnh táo lại. "Ngô Ninh ơi là Ngô Ninh, sao người có thể hết lần này đến lần khác mơ thấy chuyện như vậy? Đúng là sắc tâm không chết." "À không, là sắc tâm không chết. Ngô Ninh bực bội đá chăn, ôm chăn lăn lộn trên giường. "Thôi, nàng tha thứ cho mình rồi. Ai mà không có chút dục vọng chứ? Chỉ là hồi tưởng lại trong mộng mà thôi. Chuyện thường tình, nàng không sai. Hơn nữa nàng đã quyết tâm chịu chết. Giấc mộng đẹp ngắn ngủi này là một cái là mất một cái rồi." Thoáng chốc 2 ngày trôi qua, trăng lên đầu cành, gió thu hiu hắt, mùa lạnh sắp đến. Trên đường Ngô Ninh đến Bảo Văn Các, gió nổi lên, cơn gió mang theo khí lạnh thổi tới. So với cái lạnh trên người, cái lạnh trong tim nàng còn lạnh hơn. Hai, thấy nàng sắp hương tiêu ngọc vẫn, trời cũng trở nên lạnh hơn. Ngô Ninh thở dài cho bản thân, dù trong lòng không nỡ rời xa nhân gian, nhưng bước chân nàng không dừng lại, cuối cùng vẫn đến cửa Bảo Văn Các. Trong Bảo Văn Các không có ánh sáng, xem ra Thẩm Thác vẫn chưa đến. Ngô Ninh vào trong các, nằm bên cửa sổ trên lầu 2 chờ đợi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi suy nghĩ rất nhiều. Kỳ lạ thật, Bảo Văn Các này sao không có một người canh giữ, ra vào có vẻ rất tùy ý, chết như thế nào mới không đau? Nàng có thể tự chọn không? Tiểu Bảo và A Nương chắc sẽ rất đau lòng. Ngoài họ ra, trong Vĩnh Ninh Hầu Phủ còn có ai thật lòng đau buồn cho nàng không? Một lát sau, bên ngoài Bảo Văn Các có nhiều tiếng bước chân truyền đến. Ngô Ninh hoàn hồn, tim từng chút một thắt lại. Nàng biết, đây là Thẩm Thác đã đến. Cách chương.